1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, đầu tư. Mời ngồi, Lý Hòa dùng tiếng Anh ra hiệu hắn ngồi ở bên cạnh bãi cát trên ghế. Hắn quan sát tỉ mỉ một lần cái này tên nhỏ con. Cho dù ai cũng không nghĩ ra đây là một tái về sau sẽ khuấy động phong vân nhân vật. Bất quá gia hỏa này, rất làm cho người hâm mộ. Phú nhị đại xuất thân, lão cha đây không phải là bình thường giàu, có được mấy chục gia hòn đạn phòng đâu. Thật thổ hào, mặc dù là phú nhị đại, thế nhưng là không ảnh hưởng người ta nghiêu bước. Nước Mỹ danh giáo sau khi tốt nghiệp, dựa vào bán, phiên dịch cơ, cho Hạ Phổ, kiếm lời món tiền đầu tiên, sau đó lại tại nước Mỹ thành lập công ty. Nhập khẩu benzin máy chơi game đến nước Mỹ bán, cũng là không ít kiếm. Tạ ơn, Tôn Nguyễn Ngân không có ngồi tại bãi cát trên ghế. Hắn đem cặp công văn giao cho bên cạnh trợ thủ về sau. Trong lúc lơ đãng trái phải nhìn quanh một cái, đã không tìm được cái mông đệm, đành phải giống như Lý Hòa ngồi tại mặt biển trên tảng đá. Theo tôn trọng góc độ nói, hắn không tốt ngồi cao hơn Lý Hòa. Lý Hòa xông sau lưng khoát khoát tay. Phan Hữu Lâm cùng Đinh Thế Bình đem Tôn Nguyễn Ngân trợ thủ cũng xin mời xuống dưới. Câu kỳ lên chỉ còn lại có Lý Hòa cùng Tôn Nguyễn Ngân hai người. Tôn Nguyễn Ngân lúc đầu nghĩ nói chuyện trước, thế nhưng là thấy Lý Hòa một cây tiếp lấy một cây cá quả. Thạch ban cá chờ hải ngư. Ngay tại tràn đầy phấn khởi sức mạnh lên, không tiện lên tiếng, hắn mở ra trước ngực một hạt nút áo, hướng phía bốn phía quan sát tỉ mỉ một lần. Cỏ xanh núi xanh, biển xanh lăn tăn, ba mặt núi vây quanh, con cá thành quần kết đội tại mặt biển vẫy vùng, tuyệt không sợ người, nơi đó sóng biển không lớn, trái ngược với cái nội địa hồ nước đồng dạng mặt nước rất bình tĩnh. Lại nhìn kỹ phía dưới, còn có một chiếc du thuyền bỏ neo tại vách đá phụ cận trên mặt biển. Gió biển từng trận, phiêu tạp lấy nhàn nhạt nước biển cùng mùi cá tanh. Xa xa ngư dân phòng xá lay động, xây dựa lưng vào núi, thấp thoáng tại lục sơn dưới chân. Phòng xá trước chính là biển cả, rất có một phen tình thơ ý họa mỹ diệu hoàn cảnh. Cái này làng chài đã có hơn 100 năm lịch sử. Tuổi tác còn rất lâu xa. Bên trong có tửu lâu. Hộp số. Có thời gian mời ngươi ăn hải sản. Này. Tôn Nguyễn Ngân thấy Lý Hòa mở miệng, cuống quýt gật đầu xác nhận. Lý Hòa nhìn hắn cái này tư thái, cười hỏi. Ngươi đã gia nhập benzin tịch. Tôn Nguyễn Ngân rất nhanh minh bạch Lý Hòa ý tứ. Cấp tốc gật đầu nói, đúng thế, theo tiểu tại benzin lớn lên, cùng đồng dạng benzin người không khác biệt, bất quá hắn lại đứng thẳng lên thân thể, có khuynh hướng càng thêm tây hóa thương vụ tư thái. Lý Hòa đem dây câu thu về sau, móc ra thuốc lá đưa tới, tới một cái, thật có lỗi, ta sẽ không, Tôn Nguyễn Ngân cự tuyệt về sau, nói, xin cứ tự nhiên. Lý Hòa dùng tay ngăn trở gió, đốt thuốc sau hỏi, ngươi cùng Phan Hữu Lâm Phan tiên sinh nói thế nào? Chúng ta nói rất là vui sướng, phi thường bội phục Phan tiên sinh nhìn xa hiểu rộng, viễn đại đầu tư tập đoàn tại nước Mỹ đầu tư phi thường thành công. Tôn Nguyễn Ngân tại nước Mỹ, thung lũng Silicon dạo qua một vòng về sau, phát hiện thế nào đều tránh đi không được Phan Hữu Lâm cái bóng. Nổi danh nhất ví dụ là năm đó Cisco, không có người xem trọng một xí nghiệp, bây giờ trưởng thành là chục tỷ thị giá trị xí nghiệp. Còn lại rất nhiều ví dụ càng là nhiều không kể xiết. Phan Hữu Lâm tựa hồ đã trở thành nước Mỹ công nghệ cao sản nghiệp truyền kỳ. Hắn đã đem Phan coi là học tập thần tượng, thế nhưng là khi hắn tốn sức tinh lực theo benzin đi vào Hương Cảng về sau, thần tượng của hắn lại là nói cho hắn biết, có chân chính đại lão bản sẽ cùng hắn gặp mặt nói chuyện. Như vậy, Trước mắt vị đại lão này bản lại là so với hắn còn muốn tuổi trẻ. Hắn làm qua các loại nguyên nhân đạp đo. Lý lại không phải hắn nguyên lai tưởng rằng Lý gia. Hắn kiên trì cho rằng Hương Cảng Lý gia không khống chế được Phan Hữu Lâm. Hắn ngậm miệng không nói Lý Hòa đưa ra vấn đề, bởi vì Phan Hữu Lâm không có cho hắn bất kỳ kết quả gì. Lý Hòa tiếp tục hỏi, nghe nói ngươi đang cùng Disney đàm luận. Tôn Nguyễn Ngân gật gật đầu, từ chối cho ý kiến nói, Lý tiên sinh, ngươi biết, đối với một nhà trưởng thành hình công ty đến nói, chúng ta có mãnh liệt khuếch trương dục vọng. Chúng ta trước mắt chiếm hữu benzin phần mềm thị trường 70% thông lộ. Cũng là Cisco tại benzin lớn nhất đại diện, có được điều chế hiểu điều khí thị trường 4 thành. Chúng ta đại diện lưới uy hệ thống đã trở thành khu vực network chủ yếu tiêu chuẩn một trong. Doanh thu hàng năm đạt 130 triệu đô la. Kế hoạch chúng ta theo phần mềm lĩnh vực, mở rộng đến máy tính phần cứng lĩnh vực. Lý tiên sinh, máy tính thị trường rất có triển vọng. Những này có thể khiến cho ngươi trở thành phú hào. Lý Hòa cười không có phản bác hắn hoành đồ đại trí. Cũng không tiếp tục truy vấn hắn cùng Disney hợp tác. Chỉ là nói, nhưng là cũng chỉ là một cái phú hào. Hoặc là nói gọi chung chuyển thương. Vẫn là mậu dịch thương. Lý tiên sinh, ta cho rằng, Lý Hòa khoát khoát tay. Đánh gãy hắn, ta nói như vậy, nếu như mục tiêu của ngươi chỉ là mười mấy ước Mỹ Kim, hoặc là 20-30 Mỹ Kim, ta không có chút nào sẽ vui vẻ, thậm chí ta cho là chúng ta nói chuyện có thể dừng ở đây. Ta cho ngươi 3 phút, Tôn Chính Nghĩa lại mở ra cổ áo một viên nút thắt, không chút hoang mang nói, nhân sinh của ta một mực là dựa theo kế hoạch của ta tại đi. Ta một mực không ngừng mà đối với mình lặp lại, trọng yếu nhất là tinh thần. Ta muốn trở thành tại Nhật Bản thậm chí toàn cầu phi thường người thành công. Cung cấp kỹ thuật mới, cấp mọi người cung cấp cuộc sống mới phương thức. Ta hy vọng thông qua máy tính cùng bởi vì đặc biệt lưới lực lượng. Đến thực hiện giấc mộng của ta, máy tính thời đại, ok. Internet, Lý Hòa bắn tay một cái. Lần nữa đánh gãy hắn, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Lý tiên sinh, Tôn Nguyễn Ngân bị Lý Hòa cái này chuyển hướng làm cho có chút mơ hồ. Sáo lộ không đúng, bất quá vẫn là nói, 50 triệu Mỹ Kim. Chỉ có ngần ấy, Lý Hòa có chút không thể tin được, nhưng là vừa nghĩ tới thu nhập cùng lợi nhuận hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Hao tổn cũng chưa biết chừng, liền tâm lý hữu hiểu. Mà lại, shop đưa ra thị trường về sau cũng mới gom góp đến hơn một cái ức. Ta cho ngươi 500 triệu. Lý Hòa tại Tôn Nguyễn Ngân không dám tin ánh mắt bên trong duỗi ra một cái bàn tay. 5.000 vạn không làm gì. Cảm ơn ngươi, Lý tiên sinh. Tôn Nguyễn Ngân không nghi ngờ Lý Hòa nói là giả. Đứng nơi xa thẩm đạo như cùng Phan Hữu Lâm hai cái này Hương Cảng ông trùm, 500 triệu nhiều. Lắm, duy nhất để hắn lo lắng chính là cổ quyền vấn đề. 500 triệu, không nhiều, không nhiều, mới 5 ước mà thôi. Lý Hòa ứng lên giãn gân cốt một cái. Tôn Nguyễn Ngân nhìn thấy Lý Hòa cái kia không quan tâm thần sắc. Còn muốn lên tiếng, Lý Hòa lại là đã dẫn theo cá thùng rời đi. Mà Trương Binh đã qua đến thu cần câu. Lý Hòa vừa đi mấy bước. Lại đột nhiên quay đầu nói với Tôn Nguyễn Ngân, ghi nhớ, ngươi là người thứ nhất dùng 30 giây thời gian thuyết phục ta đầu tư lập nghiệp người. Nói, xong, cười to mà đi, về phần về sau cổ quyền tỷ lệ, đầu tư hiệp nghị chính là Phan Hữu Lâm am hiểu sự tình. Leo lên du thuyền về sau, thẩm đạo như không khỏi líu lưỡi. Lại quay đầu nhìn một cái vẫn đứng tại trên đá ngầm cùng Phan Hữu Lâm nói chuyện tên nhỏ con. Chỉ bằng cái này 1m5. Lý Hòa lườm hắn một cái. Ngươi dáng dấp cao, thế nhưng thật dài bộ óc a. Hắn kiêng kỵ nhất cầm vóc dáng nói sự tình. Hắn vóc dáng tại Hà Phương trước mặt vẫn luôn là không may. nhìn lại một chút cá trong thùng hôm nay thu hoạch, suy nghĩ về nhà có thể cho nàng dâu hầm cái canh cá. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.